Đây nghĩa là sao? Sở dĩ cô dễ dàng khoan dung cho suy tính dở trò của Hoa Tịnh, nói những lời kia trước mặt Dương Gia Cửu, là vì muốn để Dương Gia Cửu biết Hoa Tịnh đã không thích hợp làm người đại diện của cô nữa, như vậy cô sẽ có khả năng trở thành nghệ nhân mà Dương Gia Cửu đích thân dẫn dắt. Thậm chí cô không ngại cùng chung người đại diện với Tống Như. Nhưng mà, Dương Gia Cửu vậy mà ném Hoa Tịnh về lại bên cô. Không phải anh ấy muốn cho mình cơ hội giày vò Hoa Tịnh, mà là đang cảnh cáo cô, đừng làm cản thứ mà Tống Như có cô không thể có được. Rốt cuộc người phụ nữ kia có gì đặc biệt chứ? Từ trước đến nay tin tức nội bộ của Hoa Đại không truyền ra ngoài, chỉ là muốn biết cũng không khó khăn lắm. Chẳng mấy chốc Tống Như liền biết chuyện xảy ra trong phòng Dương Gia Cửu hôm nay từ Thượng Quan Lệ. Sau khi cô nghe lời nhắc của Thượng Quan Lệ cũng nghĩ đến Tăng Giai Ninh và người đại diện của cô ấy sẽ tìm Dương Gia Cửu, nhưng không ngờ, bọn họ sẽ dùng cách này uy hiếp anh, mà Dương Gia Cửu vậy mà để Hoa Tịnh tiếp tục làm người đại diện của Tăng Giai Ninh, tại sao? Tống Như nghiêng đầu, nghĩ ngợi cô cảm thấy chuyện này không phải chuyện mà Dương Gia Cửu mà cô quen thuộc sẽ làm. Cô mặc đồ ngủ màu trắng, vừa nấu canh cho Dương Gia Cửu, vừa suy nghĩ. Cửa bị người đàn ông đẩy ra, anh cởi áo khoác nghe thấy mùi thơm mà đi vào phòng bếp ôm Tống Như từ phía sau. Thơm quá, đợi thêm một chút nữa là có thể ăn rồi. Tống Như cười nói, anh nói em Dương Gia Cửu đặt một nụ hôn trên gò má cô. Tống Như tắt lửa, xoay người hỏi thăm Dương Gia Cửu. Tại sao lại giữ Hoa Tịnh lại? Gocchuyenaudio.com, từ trước tới nay anh không cho loại người này cơ hội thứ hai. Hôm nay cô ta nói sai, vì thế nên phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Là vậy sao, nhưng Tăng Giai Ninh hẳn là không tha cho cô ta. Cách chương.